Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 278, bán đổi tiền. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn trong tay Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, Trần Phong nói ra một câu kém chút đem Thử Tam sợ choáng váng lời nói. Xấu như vậy. Vậy vật này sẽ phải rất đáng giá tiền a? Gì? Đáng giá? Thử Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi: "Đại nhân, khó lẽ nào ngài muốn đem thứ này bán?" "Đúng vậy, làm sao? Không thể được sao?" Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói rằng: "Đồ chơi này ta còn có, ngược lại không thiếu thứ này. Chẳng bán đổi điểm linh thạch qua đây." Nói, Trần Phong quăng một chiếc lá cho hắn. Thử Tam luống cuống tay chân tiếp nhận lá cây, nhìn trong tay lá cây, ngây ngốc hỏi: Đại nhân, ngài nói ngài còn có, sau đó ngài đây là cho ngươi, phía sau mấy ngày nay chúng ta ở chỗ này chơi, ngươi liền 187 cho chúng ta làm hướng dẫn du lịch a. Trần Phong chỉ trong tay hắn Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp. Vừa chỉ hắn, mảnh này nói Diệp, thì làm cho ngươi thù lao. Cho ta, đột nhiên kinh hỉ, làm cho Thử Tam có điểm không phản ứng kịp. Cầm nói Diệp, cười ngây ngô, không muốn. Vậy được, ta cho ngươi đổi thành linh thạch được. Nói, Trần Phong tự tay liền muốn đem trong tay hắn nói Diệp cầm về. Không, đại gia, ngài nói, cái này cho ta, sao có thể lấy về a? Không phải là hướng đạo sao? Yên tâm, tuyệt đối mang bọn ngươi đùa thật vui vẻ. Thử Tam sao có thể làm cho Trần Phong thực sự lấy về a? Liền vội vàng đem nói Diệp thu vào. Xiểm vừa cười vừa nói, được rồi, dẫn chúng ta đi nơi giao dịch a. Trần Phong khoát tay áo, sốt ruột nói ra, nơi giao dịch, đại gia, ngài thật muốn đi nơi giao dịch. Thế nhưng, Thử Tam nghe được lời của hắn, cũng là có chút do dự. Làm sao vậy? Nơi giao dịch có chỗ nào không đúng sao? Ngô, giao dịch này sở, chính là bị Tề gia sở bả khống. Đen ăn đen là chuyện thường xảy ra. Thử Tam kiên nhẫn giải thích. Ý đồ bỏ đi Trần Phong chạy đi nơi giao dịch ý tưởng. Cái này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp chính là truyền thuyết vật, một khi xuất hiện, nghiệm chứng thật giả sau đó, Tề gia nhất định là muốn phải tận trăm phương nghìn kế đem ngài bụi cây này linh thực cho nuốt riêng. A hát, tới thì tới thôi, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu. Vừa vặn lão tử còn có chút việc muốn với hắn giải quyết đâu. Trần Phong bĩu môi khinh thường, đối với Thử Tam nói, không cho là đúng. Thử Tam thở dài, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Vài hớp đem nước trà trên bàn uống xong, Thử Tam mang theo Trần Phong bọn họ rời khỏi nơi này, hướng phía nơi giao dịch phương hướng đi tới. Giao dịch này sở đang ở góc Tây Bắc, cũng là Tề gia ở nơi này Khôn Động Khư đại bản doanh nơi ở. Trở tay gian, Thử Tam trên tay xuất hiện một viên ngọc giản, đưa vào linh lực phía sau. Khôn Động Khư bản đồ xuất hiện ở phía trên. Người xem nơi đây, nói, Thử Tam đem bản đồ tập trung đến góc Tây Bắc vị trí. Sau đó phóng đại, Trần Phong chứng kiến, ở góc Tây Bắc nhất trung gian vị trí, có một diện tích che phủ tích cực lớn kiến trúc. Đây chính là nơi giao dịch. Tề gia đại bản doanh cũng ở nơi đây. Trần Phong nhìn một chút bản đồ, phát hiện nơi giao dịch chu vi còn có 4-5 cái hình tam giác đánh dấu. Chỉ vào những cái này đánh dấu hỏi, đây là cái gì? Đây là cái gì? Thử Tam nghe vậy, nhìn về phía Trần Phong chỉ địa phương, thuận miệng nói rằng, những thứ này a, mấy thứ này là Tề gia tìm luyện khí đại sư luyện chế bảo khí, chuyên môn ở nơi này uy hiếp người dùng. Đang khi nói chuyện, đánh ngón tay chỉ không trung. Dạ, chính là những cái này mánh khóe. Trên cơ bản không có gì dùng. Liên cung bài biện tựa như. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy 5 cái đại hình kim tự tháp. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Kim tự tháp mặt ngoài. Là màu vàng. 4 cái sừng lóe ra lãnh mang. Liếc mắt nhìn sang. Khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Bất quá đây đối với Trần Phong mà nói. Tựa như mới vừa thử Tam nói như vậy. Toàn bộ đều là bài biện mà thôi. Không bao lâu, thử Tam mang theo Trần Phong đoàn người. Đi tới nơi giao dịch. Mới tới gần nơi giao dịch. Liền nghe được bên trong ồn ào thanh âm. Náo nhiệt tột cùng a. Đi qua một cánh cửa. Nộp một người một viên linh thạch cấp thấp sau đó. Lúc này mới có thể đi vào. Mới vừa vào đến cái này khôn động khư thời điểm. Trần Phong cho rằng chỗ đó người đã đủ nhiều. Dù sao nhìn trên bản đồ tới. Vậy chờ đồng ý với một cái chợ bán đồ cũ. Mua cái gì đều có. Đủ có người theo thứ tự hàng nhái. Hoặc là trực tiếp chỉ bán hàng giả. Thế nhưng ở nơi này trong nơi giao dịch mặt. Ngươi muốn bán một số thứ. Cái kia nhất định phải trải qua kiểm nghiệm. Chỉ có thứ thiệt đồ đạc. Mới có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch. Đến xem a. Thượng hạng linh tức cỏ. Mới thải trở về. 2 cây chỉ cần 1 linh thạch. Mới ra lò tam phẩm đan dược. Hồi linh đan. Một đường nhìn qua. Cái gì cũng có bán. Thậm chí còn. Trần Phong vẫn còn ở một cái trong gian hàng. Thấy được một cái bán thuốc cường dương. Những thứ này nhìn Trần Phong. Có chút hết chỗ nói rồi. Nơi này. Chính là ngươi nói phải hàng thật giá thật mới có thể tiến vào. Ta muốn hỏi hỏi. Cái này thuốc bọn họ nghiệm thế nào? Chỉ vào cái kia bán thuốc cường dương. Trần Phong khóe miệng co giật lấy hỏi. Ngạch. Cái này. Ha ha. Ngài hiểu. Hắc hắc. Thử Tam cũng là có chút lúng túng xoa xoa tay. Hướng về phía Trần Phong hèn mọn cười cười. Im lặng liếc mắt nhìn hắn. Trần Phong không muốn chậm trễ thời gian nữa. Ngươi không sẽ là để ta ở nơi này. Nhánh cái sạp. Sau đó bán cửu vân ngộ đạo diệp a. Không không không. Sao có thể chứ. Loại đồ vật này. Nhất định là muốn bán đấu giá a. Thử Tam nghe vậy. Liền vội khoát khoát tay. Cái này ngoại vi là người thường bày sạp giao dịch địa phương. Mà bên trong thì là bán đấu giá địa phương. Ta trước dẫn ngươi đi giám định địa phương. Nói, Thử Tam cầm đầu đi về phía trước. Đi tới đi tới. Trần Phong nhận thấy được có một đạo mơ hồ ánh mắt. Vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình đám người. Bất động thanh sắc đem Kenbunsoku Haki tản mát ra. Cảm giác chung quanh di chuyển không? Bảy tĩnh, không bao lâu, hắn liền đã nhận ra, ở cách đó không xa kiến trúc cao tầng, mơ hồ, có một tia đối với địch ý của mình. Ân, cái này là, Trần Phong cảm giác được sau đó, lập tức trong đầu xuất hiện một hình ảnh, chính mình đang ở nơi đó khiến người ta giám định vật phẩm. Một cái thanh y nam tử. Mang theo vài cái hộ vệ qua đây. Không nói lời gì liền muốn khiến người ta tới bắt chính mình. Hình ảnh đến nam tử kia tự tay chụp vào cửu vân ngộ đạo diệp thời điểm. Hơi ngừng. Kenbunsoku Haki ngẫu nhiên năng lực biết trước. Lần nữa phát động. Biết phía sau chuyện sẽ xảy ra. Trần Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Muốn cướp đồ vật của ta. Trước cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không cách lại nói. Bất quá làm cho Trần Phong hơi nghi hoặc một chút hơn là. Nam tử kia cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Dường như đã gặp qua hắn ở nơi nào bộ dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.